Vô tận đan điền, chương 335. Xuất phát, gocchuyenaudio.com. Nhiếp Vân hét lớn một tiếng, bàn tay lần nữa chảo một cái, linh thạch cùng một thời gian nghiền nát, hội tụ thành linh khí, xem Lạc Khuynh Thành trở thành phong nhãn, nhô lên cao quán thâu xuống. Ân, Lạc Khuynh Thành cũng biết thiếu niên hảo ý, nhẹ gật đầu, miệng mở to, giống như trường kình hút nước, hấp thu tất cả linh khí. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương, linh khí khổng lồ nhảy vào khí hải, đan điền đắm chìm trong khí lưu không ngừng xoay tròn, rèn luyện chân khí càng ngày càng tinh thuần, không biết đã qua bao lâu, Lạc Khuynh Thành đứng dậy, một tiếng ngâm khẽ toàn thân đùng đùng rung động, khí chất cả người đã xảy ra lột xác cấp tốc. Khí tông sơ kỳ, khí tông trung kỳ, khí tông hậu kỳ, khí tông đỉnh phong. Trong thời gian không tới hai cái hô hấp, thực lực của nàng liền từ khí tông sơ kỳ đạt tới khí tông đỉnh phong, cách đột phá chí tôn cũng chỉ chênh lệch một tia. Đa tạ trợ giúp của ngươi, không phải ngươi ta chỉ sợ ngay cả khí tông cũng không thể đột phá, chớ nói chi là khí tông đỉnh phong rồi. Lần nữa mở to mắt, Lạc Khuynh Thành cảm nhận được lực lượng bành trướng trong khí hải, cảm kích nhìn thiếu niên ở trước mắt gật đầu. Nàng tin tưởng tình huống của mình, mặc dù có bách hoa tông bí thuật cuối cùng không có thiếu niên trợ giúp, đại lượng linh khí trùng kích đừng nói khí tông đỉnh phong, có thể đạt tới khí tông sơ kỳ hay không cũng khó nói. Vẫn là trước mặc y phục lên rồi nói sao a? Nhiếp Vân lắc đầu, a hát, Lạc Khuynh Thành thét lên một tiếng, thân hình vội vàng đào tẩu, chỉ chốc lát sau một bộ áo trắng đi ra, xấu hổ như quả táo, không dám nhìn Nhiếp Vân nữa. Ta đã điều tra ra, đám người cha mẹ ta ở thần thánh đế quốc, Lạc Thành chủ cũng có khả năng ở đằng kia, ngươi muốn đi qua hay không? Không để ý tới đối phương tâm tính tiểu nữ nhi, ngữ khí của Nhiếp Vân vững vàng nói. Vừa rồi Lạc Khuynh Thành trần truồng, tuy để cho hắn tâm viên ý mã, nhưng hắn biết rõ nặng nhẹ cảm xúc trong lòng rất nhanh liền bị áp chế xuống, trên mặt hiển lộ không ra nửa phần. Cha ta ở thần thánh đế quốc, ta nhất định phải đi, ánh mắt Lạc Khuynh Thành lộ ra kiên định. Người bây giờ là khí tông, còn không biết phi hành, đến lúc đó ta sẽ để từ đồng trở đi, một khi đụng phải chiến đấu, ngàn vạn lần không nên nhúng tay. Nhiếp Vân khai báo một câu, khí tông đỉnh phong ở một ít tiểu thành trấn, được cho là đỉnh phong, nhưng đối với nhóm người Nhiếp Vân mà nói, có chút không để vào mắt rồi, một khi đụng phải nguy hiểm, dù là chí tôn sơ kỳ cũng phải trốn, chớ nói chi là một khí tông nho nhỏ. Ân ta biết rõ, Lạc Khuynh Thành gật gật đầu. Chúng ta đi thôi, thấy nữ hài đồng ý, bàn tay lớn của Nhiếp Vân chào một cái, liền ôm vòng eo mềm mại của đối phương vào trong ngực dưới chân sinh phong, nhắm phương hướng Hoàng Cung bay đi. Lạc Khuynh Thành tấn cấp khí tông phương pháp bất đồng, lần này thời gian tu luyện rất dài, giúp nàng tấn cấp đến nàng đạt tới khí tông đỉnh phong, đảo mắt một đêm đã đi qua, mắt thấy mặt trời đỏ bay lên, từ phương đông nhảy ra đường chân trời. Hai người vừa tới Hoàng Cung, quả nhiên thấy rất nhiều thân ảnh phiêu phù trên không, tam đại yêu sủng, đám người bách hoa tu, mộ thanh, mộ hà đã chuẩn bị thỏa đáng. Đương nhiên, lúc này Phong Lang Vương là hình người, một thân hắc y, đội mũ da nhỏ, bất hiện sơn bất lộ thủy, không khác chí tôn, ai cũng nhìn không ra hắn đã là cường giả bí cảnh. Nhiếp, gocchuyenaudio.com, Vân, vị cao thủ này như thế nào còn không có giới thiệu qua cho chúng ta? Thấy thiếu niên đi tới, mộ thanh chỉ Phong Lang Vương, nghi ngờ hỏi. Cũng khó trách nàng nghi hoặc Phong Lang Vương tấn cấp bí cảnh lột xác hình người, chỉ có hai yêu sủng cùng Nhiếp Vân biết rõ, bọn người mộ thanh chỉ cho rằng thiếu niên ở trước mắt là chí tôn bình thường, nhưng lại không biết thực lực người áo đen này là tồn tại kinh khủng nhất trong mọi người. Này là bằng hữu của ta tên Tiểu Phong chào hỏi mọi người a. Nhiếp Vân không có ý định nói ra thân phận của Phong Lang Vương, thuận miệng đổi danh tự của Tiểu Lang thành Tiểu Phong. Nếu như cái tên này để cho Lạc Tiểu Phong nghe được chỉ sợ sẽ trực tiếp khóc chết, mình suy nghĩ cả nửa ngày liền biến thành một con sói. Phải, ta gọi Tiểu Phong, bái kiến các vị. Phong Lang Vương mặt không biểu tình, tùy ý chắp tay. Vị này là bằng hữu ta Lạc Khuynh Thành, lần này đi thần thánh đế quốc cùng nàng cũng có quan hệ rất lớn. Giới thiệu xong Phong Lang Vương, Nhiếp Vân giới thiệu nữ hài trong ngực thoáng một phát. Người đã đạt tới khí tông đỉnh phong rồi hả? Khí tông đỉnh phong đi thần thánh đế quốc vẫn là cực kỳ nguy hiểm. Bách Hoa Tu đột nhiên mở miệng, sư phụ, chứng kiến sư phụ ở trước mặt Lạc Khuynh Thành không biết nên giải thích thế nào. Bách Hoa Tu, nàng là đồ đệ của ngươi, giống như, mộ thanh nhìn Nhiếp Vân, lại nhìn nữ hài trong lòng ngực của hắn một chút, lần nữa nhìn Bách Hoa Tu, vẻ mặt cổ quái. Không nên nói bậy, Bách Hoa Tu tựa hồ biết rõ mộ thanh nghi hoặc cái gì, sắc mặt đỏ bừng. Từ đồng, ngươi tới chờ Khuynh Thành, chúng ta nhanh đi thôi. Biết tình cảnh có chút xấu hổ, Nhiếp Vân gãi gãi đầu tiện tay đưa nữ hài trong ngực cho Tử Đồng, phân phó một tiếng, đi đầu bay về phía thần thánh đế quốc. Đi, thấy thiếu niên đi về phía trước, mọi người đồng thời lên tiếng, theo sát phía sau, hóa thành mấy đạo lưu quang, thẳng tắp bay về phía chân trời. Chúng ta đi thần thánh đế quốc Quang Minh Thành, có hai con đường có thể đi. Thứ nhất là con đường thương nhân thường đi, bằng vào tu vi của chúng ta hiện tại cần 20 ngày, một con đường khác tương đối gần, ước chừng dùng 15 ngày. Chỉ là con đường thứ hai cực kỳ khó đi, chính giữa phải qua Tử Quỳnh Sơn Mạch. Không trung hiện lên vài đạo hào quang hoa mỹ, bọn người Nhiếp Vân phi hành ở trên tầng mây, Bách Hoa Tu nhìn phía trước nói. Hoa Tu tựa hồ cực kỳ quen thuộc thần thánh đế quốc Quang Minh Thành, phi hành vài ngày, Nhiếp Vân liền cho nàng dẫn đường, dẫn đầu mọi người đi. Qua Tử Quỳnh Sơn Mạch, Nhiếp Vân sững sờ, trước kia đi Quang Minh Thành hắn cũng đã được nghe nói, tuy đi Tử Quỳnh Sơn có thể tiết kiệm thời gian, nhưng lại trải qua địa bàn yêu nhân, gây chuyện không tốt sẽ chết ở tại chỗ. Tử Quỳnh Sơn Mạch Lưỡng Giới Sơn, Huyền Âm Sơn, căn cứ của yêu tộc ở khí hải đại lục Tử Quỳnh Sơn Mạch xếp hàng thứ nhất, có vô số yêu nhân cấp bậc chí tôn, đáng sợ hơn chính là có một yêu nhân bí cảnh cấp. Cách chương.